Cương chùy này chấn động đánh xuống, khiến nguyên khí khắp nơi nổ tung, khí công thậm chí còn lợi hại hơn cả Ngạo Vũ Mục. Đây là một kiện thần khí Thái Thản Chi Truy, chẳng qua so với Thái Thản Chi Nhãn chống lưng Thái Hoàng Thiên Tiên Giới thì còn kém hơn rất nhiều. Cũng may là tu vi của Thái Tử Sâu không thể lường được thúc dục đại truy thần khí này, hầu như là nhân truy hợp nhất đánh tới, oanh kích phân thân của Dương Kỳ, khiến cả xào huyệt như sắp sụp đổ. Bổn tôn Dương Kỳ ngồi ngay ngắn bất động tại trung tâm. Hắn đang chờ đợi thanh niên mặc hoàng y ra tay. Mục tiêu lần này chính là kẻ này, chỉ có giết chết kẻ này thì mới có được lợi ích lớn nhất cũng bỏ được mối họa tâm phúc. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Dương Kỳ không ngừng vận chuyển nguyên khí, mê hoặc kẻ địch vây khốn toàn bộ Thái Tử và Ngạo Vũ Mục trong đó. Hắn muốn khiến hai người lâm vào huyễn cảnh thì phải trả giá kinh người. Nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn thì đã hoàn toàn có thể lấy năng lượng của vũ trụ cuốn cuộn không ngừng, căn bản không sợ tiêu hao chân khí. Chúng ta có nên ra tay không? Thủ lĩnh Thiên Vị ẩn tại một nơi bí mật gần đó, nói với thanh niên mặc hoàng y, hiện giờ nguyên khí của Dương Kỳ dường như đã hao tổn rất nhiều, lúc này ra tay có thể một lần hành động mà chiến thắng. Chẳng may trong bọn họ có một người liều mạng, đột nhiên bỏ chạy, khiến chàng diện hỗn loạn vậy thì khó khống chế được thế cục rồi. Từ từ đã, ta vẫn cảm thấy chuyện này hơi quỷ dị, thanh niên mặc hoàng y nói, theo đạo lý thì Dương Kỳ không thể yếu ớt như vậy chứ. Ta cảm thấy kế hoạch của mình như thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ chúng ta đã tiến vào một loại bẫy dập rồi? Không có khả năng là bẫy dập, Dương Kỳ dù có lợi hại mấy cũng không phải đều là quét là cao thủ cảnh giới thần thoại. Mà Thái tử Ngạo Vũ Mục, sứ giả Phạm Đảng kia cao thủ tầng 9 toái đạo, là nhân vật thế nào trong thế tục chứ? Có thể ngang mọi tồn tại đó, dù là ở tiên giới cũng là đại nhân vật trong đại nhân vật, là thiên đế, có thể làm người đứng đầu tiên giới. Hiện giờ ba người vây công, một mình Dương Kỳ chống lại được đã là rất lợi hại rồi. Nếu lợi hại hơn nữa thì chúng ta còn đường sống không? Thủ lĩnh Thiên Vị vội nói, đừng nóng vội, chờ xem một chút, đợi bọn chúng tiêu hao nguyên khí nhiều một chút đã. Chân mày thanh niên mặc hoàng y nhíu chặt, sâu trong tâm linh hắn luôn có cảm giác rất lo lắng. Người này tại sao lại mãi không cắn câu? Cá là dù có giết Ngạo Vũ Mục và Thái tử cũng không, Dương Kỳ thấy cảnh đó thì thầm nghi hoặc. Thanh niên mặc hoàng y này là một con lớn, nói cách khác có ý nghĩa gì, chẳng mang lại tiến dịch lãng khách thánh vương bộ đối với thực lực bản thân hắn. Nhóm, Bích Lạc quận chúa, ra tay. Dương tâm linh thời nhất Bích Lạc quận xạ xa, loáng thoáng truyền sắc. Hiện giờ cảnh, tốt, Dương vui, không chương 613, diệt sát địch nhân sau đó một hiện ở sâu cũng tăng hoàng y, quả răng. Không tốt, đây là khí tức của luân hồi giả, khẳng định là người ủng hộ cho này, tên là Bích Lạc quận chúa đến rồi. Hai người bọn họ liên thủ thì sẽ Dương Kỳ rất khó chu sát. Cần phải nói là chúng ta phải, thủ lĩnh Thiên Vị nói. Đã niên mặc phun thanh rắc một tiếng, nó liền tiếng một lần nữa. Toàn của Dương Kỳ, máu tươi ra, xuất hiện huyễn thực bàn tay. Ha, Ngạo đánh nổ thành một rắc, thương, cũng tay phân đúng hai người to thanh niên kích như vậy. Lập cả tiên đất hiện vào không mừng không lo không sâu, tất kỳ vô cùng mừng rỡ, sau đó tiến một cảnh giới cả mọi cảm xúc đều không còn. Thần màu vàng, tất cả huyễn ảnh liền hải chấn động, Ngạo Vũ Mục và Thái thân hắn đột hóa thành một cổ nhiên lực lượng của sau, hầu như mắt. Đại bị giam cầm không động đậy nổi, thể biến mất trong nháy tử, khiến họ cuống lui lại phía lồng giam màu vàng thời không. Lúc này tù lao và xích sắt đám người Thái tử. Bắt hết kẻ địch, tinh khiết trong vô số cường lên hoàn vũ và lưới tức. Không tốt, thanh niên thần gia, chu tiên giác, vạn kêu chưa bằng, mà kỳ là ngay lúc này Dương Kỳ mãnh liệt. Hắn muốn dùng được một kích hoàng y này, hoặc chấn hắn. Áp ra có màu vàng lưu giới, thông đạo tất cả năng lượng đã bị nhưng ngay trông thật lộng được. Quyết mục lóe, ghê tởm, thanh, chu tiên vương thần thảm, lên, một muộn, phía sau hoàng lập tức động thủ giết kẻ này thôi. Không vũ chúng ta rút mặc hoàng y chúa đang ở bên ngoài liền phát ra dao động khí tức ở tới. Thanh niên mặc hoàng y cảm nhận được liền biến hoàng y vọt tới, toàn thân trên dưới bay ra một đạo phù lục. Biến thành ba đạo, chính là chu tiên vương lệnh bài, sau đó vang vọng. Hư ảnh của vạn thần vũ trụ đồ lại lên, nhân đồ hợp nhất tiến ầm ầm thân hắn nhoáng vào trong, sau đó hắn lấy, ngăn đều lực chém y trụ ra tay lập uy hiếp tạo thành cơ hội đi. Vip Văn Đần, VN dùng thân thể phun cản tức giao tiếp với giết niên mặc hoàng y gần chi hồn. Và thủ đồ ngay, hắn kia máu vạn hết toàn bộ lực lượng uy diệt trừ luôn kẻ thù địch ly. Lĩnh và vũ thiên nổ tung, liền vào lực lượng một tươi cổ. Được mạnh mẽ hủy để, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trụ liền bộc phát diệt triệt bị Bích Lạc quận chúa, toàn lồng của và vô số xiềng xích trật tự cũng xuất quỹ tích ở sâu trong khoảng không, cầm cả thanh niên mặc đòn trì hoãn mà. Giam một hong thắt công mộng nhập thần cơ một đòn này đánh rách sự bao phủ của bàn tay Dương Kỳ, hung hăng lao ra ngoài. Kích vị đứng một chỗ tất lui ngay, là nhân vật thế nào chứ? Vừa nhìn lập tức nhận ra, hai giam hắn khiến màu xuất hiện một bóng cả nguyên khí đều của lực này dường như có thể xào huyệt này liền hóa ra trong tích tắc này. Như điên cuồng rồi, toàn truyền lớn vô số tiến công là thanh niên mặc người chợt gặp phải bạo bị quét sạch. Vàng hắn không Dương Vĩ Kỳ đánh trọng kia, lồng giam này thể thoát ra ngoài bộ cơ thể bành trướng ra. Đại, cách trương.